Chương 108, siêu cực đoàn cạ lì ẩn, cầu toàn đà tờ HNG. Bất kỳ núi ở chỗ sâu trong, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau đó, Giang Nam rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đen như mực quang mang dần dần tiêu tán, một thân gỗ thịt la lị cạ lì ẩn xuất hiện lần nữa. Ba ba. Nhìn thấy Giang Nam, cạ lì ẩn thở nhẹ một tiếng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Giang Nam rõ ràng cảm giác được nơi nào đó lỏ nghỉ nổi lên một ít. So với cái này, Giang Nam càng thêm để ý là cả lì ẩn tiến dài sau thuộc tính. Nhân vật, ma giới công chúa cả lì ẩn độ trung thành, 100 phẩm cấp, thần cấp đẳng cấp, 10 cấp HP, 1.100 năng lượng, 1.200 không vật lý công kích, 110 ma pháp công kích, 2.500 kỹ năng, linh hồn triệu hoán LV2, có thể đem chết đi sinh vật 980 triệu hoán đi ra, lại sở hữu sinh vật hoàn chỉnh thực lực. Được triệu hoán sinh vật nghe theo cả lì ẩn chỉ huy. Thời gian tồn tại, 10 phút, có thể triệu hoán số lượng, 100 cái. Năng lượng, 2.000, kỹ năng cùn đồ, 0. Thiên ẩn LV1, sử dụng phía sau có thể mang bản thân cùng với chủ nhân tiến nhập ẩn thân trạng thái, thời gian kéo dài 3 phút. Năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Thiên phú, hắc ám công kích vô hiệu. Cấm kỹ năng, thiên phạt sở kỳ hữu bị động. Vô luận đúng sai, phàm là đánh chết cả lì ẩn giả, đẳng cấp cưỡng chế tính hàng 3 cấp. Cấm kỹ năng thiên nộ, sử dụng phía sau khiến cho chủ nhân của mình toàn năng lực điệp ra 500%, sử dụng phía sau cả lì ẩn đẳng cấp hàng 5 cấp, thời gian cột đồ, 10 ngày. Giang Nam, tê tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, chứng kiến cả lì ẩn thuộc tính sau đó, Giang Nam vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cực đoan, quá cực đoan. Cả lì ẩn trưởng thành rõ ràng cho thấy vì công kích tồn tại, vẹn vẹn thập cấp ma pháp công kích 2.500, năng lượng đạt tới 1.200.000. Làm cho năng lượng mơ y mấy ngàn ma pháp sư nhìn thấy chỉ biết, phỏng chứng biết sáng mù mắt chó của bọn họ. Cùng cả lì ẩn thuộc tính thành tỷ lệ thuận chính là vật lý công kích cùng HP, hai cái này đều xa xa thấp hơn Giang Nam. Không có gì ngoài những thứ này bên ngoài, chính là cả lì ẩn linh hồn triệu hoán kỹ năng và thiên ẩn kỹ năng. Thiên ẩn kỹ năng là kỹ năng ẩn thân, dưới bình thường tình huống chỉ sẽ xuất hiện ở thích khách trên người. Cả lì ẩn thân là pháp sư học được còn chưa tính, dài đến 3 phút kỹ năng hiệu quả thời gian kéo dài quả thực làm người ta giận sôi thích khách 3 chuyện sau đó, có thể ẩn thân 3 phút cũng đã rất nhiều. Cả lì ẩn một cấp thiên ẩn, thì có 3 phút thời gian kéo dài. 3 chuyện sau đó, quả thực không dám tưởng tượng. Đến lúc đó, không có đặc thù gì trang bị nói. Cả lì ẩn tuyệt đối là tất cả mọi người ác ngộng, một ngày cả lì ẩn phát động công kích, những người khác chắc chắn phải chết. So với cả lì ẩn tất cả tiến giai, làm cho Giang Nam nhất sợ hãi không sai, coi như là Giang Nam là cả lì ẩn chủ nhân, chứng kiến cả lì ẩn linh hồn triệu hoán lúc đều cảm thấy sợ hãi. Đệ nhị đẳng cấp linh hồn triệu hoán, ước chừng có thể triệu hoán 100 cái này là dạng gì khái niệm, chỉ cần cho dập cả lì ẩn không ngừng thi thể. Cái này linh hồn triệu hoán đại quân chính là vô cùng tận tồn tại nhìn đầu nhỏ tại chính mình hòe bên trong không ngừng cọ lấy cọ để cả lì ẩn. Giang Nam lâm vào cực đại không nói, cái này tiểu gia hỏa lai lịch, đến cùng là thần thánh phương nào ba ba, mỗi ngày tỷ tỷ đang gọi ngươi à. Cả lì ẩn vung lên đầu nhỏ, nhìn Giang Nam nói. Giang Nam sửng sốt, nhìn đồng hồ nói, mỗi ngày đang gọi chúng ta ăn, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Ấn ơn. Giang Nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau đó rời đi du hí. Ở Giang Nam lúc rời đi, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên lóe lên mà ra, thật là mạnh hắc ám năng lượng siêu hắc ảnh mới vừa nói một câu, một đạo màu bạc trắng quang mâu xuyên thấu đạo kia hắc ảnh đường phân cách ca ca, nhĩ lạp. Mỗi ngày một thân quần áo màu trắng, phía dưới chân dài là một đôi màu trắng đục tất chân. Đơn giản trang phục, lại làm cho người đưa thân vào liệt hỏa bên trong. Có thể bởi vì mỗi ngày ở bên trong thân thể thạ nạ tổ nguyên nhân, mỗi ngày trên người có một loại cực kỳ khí chất nhu nhược. Phóng phật một trận gió thổi tới, mỗi ngày cũng sẽ bị thổi tới tựa như. Hết lần này tới lần khác, mỗi ngày khuôn mặt nhỏ nhắn còn như tuyết tinh thuần, khiến người ta không dám tỉ hệ ti độc mỗi ngày đô đô cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhưng cười, ca ca, mau đứng lên lạc, hôm nay tỉ tỉ làm rất thật tốt ăn mỗi ngày cũng xuống tay làm đâu. A mỗi ngày dĩ nhiên có thể làm cơm lạp. Giang Nam giả vờ kinh ngạc, nhìn lên trời thiên vân nói. Ân ân, mỗi ngày vội vàng điểm một cái đầu nhỏ, biểu tình lại là chờ mong lại là kích động. Ca ca, ta lần đầu tiên làm cơm, cũng không biết có ăn ngon hay không đâu. Ô cùng tỷ tỷ so sánh với, nhân gia quá ngu ngốc. Ha ha, ở ca ca trong lòng, hàng ngày là thông minh nhất. Giang Nam Mạc Chứ Thiên ngày đầu nhỏ nói. Ô hư ba ba, còn có ta. Mỗi ngày từ Giang Nam phía sau chui ra chính mình đầu nhỏ vội vàng nói. Ân, còn có nhà ta cả lì ẩn ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đằng hứng thú tiểu nhị có thể từ gột nhìn lên hẳn là minh bạch 18 ý từ A.